Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy trong phủ thành chủ, một tòa đại thần thông giả để lại bảo địa. Kết quả đám người phát hiện, bảo vật đều bị người cuốn đi. Làm nhóm đầu tiên tiến vào trong phủ thành chủ võ giả, người áo đen tự nhiên là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Đang tìm bách bảo các, thư phòng, linh dược viên các loại nhiều chỗ bảo địa, đều không thu hoạch được gì thời điểm. Vạn Thánh Sơn vị kia đại la đạo quả cường giả, rốt cục áp chế không nổi tức giận. Thanh âm của hắn như sấm, oanh động phủ thành chủ. Phủ thành chủ các nơi người áo đen, nghe thấy thanh âm, đều là tức giận tới mức phát run. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiếm, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Thật sự là thất sát lão phu. Chúng ta đi vào, vốn là không có cái gì tìm tới. Còn bị Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn oan uổng. Hừ, đi, đi xem một chút lão bất tử đồ vật này. Muốn nói cái gì? Từng cái người áo đen nhận chỉ lệnh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Tà Nguyệt giáo mấy người cũng phát hiện trong phủ thành chủ đã là trống rỗng một mảnh. Lại không nửa điểm bảo vật. Duy nhất trong phòng luyện đan cái kia một tôn lò luyện đan, cuối cùng còn bị người áo đen đoạt đi. Tà Nguyệt giáo đám người cũng nhao nhao tìm phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Nghe thấy thanh âm sau Lâm Bạch, tự nhiên cũng đi theo đi qua ngó ngó náo nhiệt. Trong phủ thành chủ, chủ điện trước có một mảnh khoáng đạt quảng trường. Dưới mắt Vạn Thánh Sơn hơn 10 vị cường giả cùng đệ tử kiệt xuất hội tụ ở đây. Cầm đầu Tôn Thiên Thiếm, kiếm mi dựng thẳng, trên thân tản ra một cỗ ngang ngược khí tức. Tà Nguyệt giáo cùng người áo đen từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thế lực ba bên, giống như tạo thế chân vạc giống như đứng tại chủ điện phía trước các nơi. Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo võ giả, nhìn về phía người áo đen, sắc mặt đều đặc biệt bất thiện. Tôn Thiên Thiếm, lão thất phu, người gọi chúng ta đến đây. Cần làm chuyện gì? Nơi đây tụ đến có hơn 20 vị người áo đen. Tu vi đều tại thái ất đạo quả cảnh giới tả hữu. Nhiều người lực lượng lớn, huống hồ bọn hắn thế lực sau lưng, cũng so Vạn Thánh Sơn không kém bao nhiêu. Càng sẽ không kiêng kỵ Vạn Thánh Sơn. Tôn Thiên Thiềm khóe mắt cơ bắp co rúm, thở đê ốc hai cái khí thô, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tại lần này đi vào hư không thần lăng bên trong tầm bảo thời điểm, đám người mới vừa tiến vào phủ thành chủ, liền phát hiện hư không cổ lộ thông đạo phong ấn sắp đóng lại. Cho nên tất cả mọi người không kịp dừng lại lâu, để tránh bị vây ở trong hư không không cách nào rời đi. Cho nên trong phủ thành chủ đại bộ phận khu vực đều không có thăm dò. Trong đó liền bao quát, phòng luyện đan, thư phòng tàng kinh lâu, bách bảo các, linh dược viên, này địa phương, thế nhưng là lần này đến, những địa phương này bảo vật, vậy mà đều không cánh mà bay rồi. Lần trước hư không thần lăng bên trong, Vạn Thánh Sơn tại người áo đen trong tay bị nhiều thua thiệt. Lần trước, thế lực ba bên tiến vào phủ thành chủ, vẻn vẹn tại trong chủ điện tìm kiếm một phen, cũng chính là hiện tại đám người phía sau tòa kia cổ lâu. Tìm tới thương tiên truyền thừa tàn quyền, Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen ra tay đánh nhau, lại cho Tà Nguyệt giáo thừa dịp cơ hội. Tà Nguyệt giáo thừa dịp song phương thế lực đánh đến hừng hực khí thế thời điểm, âm thầm ra tay, cướp đi thương tiên truyền thừa tàn quyền, tùy theo hỏa tốc rời đi hư không thần lăng. Đã cách nhiều năm, người áo đen cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đều tưởng rằng đối phương vụng trộm lấy đi thương tiên truyền thừa. Những năm nay tháng, lẫn nhau minh tranh ám đấu, chủ điện trước, thế lực ba bên, phân liệt tam giác, tuy nói nhìn giống tạo thế chân vạc bộ dáng, nhưng Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo võ giả ánh mắt, rõ ràng đối với người áo đen không thân thiện, thậm chí Vạn Thánh Sơn võ giả trong mắt đều phun ra mãnh liệt tức giận cùng sát cơ. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiếm, cố nén trong lòng tức giận, thấp giọng nói. Từ xưa đến nay, thiên hạ bảo vật, người tài mới có, đạo lý này, lão phu vẫn luôn hiểu. Cho nên hôm nay xin mời chư vị đến đây, Lão phu chính là muốn lĩnh giáo hai chiêu. Nếu là chư vị thực lực không đủ, vậy liền ngoan ngoãn đem bảo vật lưu lại, để tránh sai lầm, hại tính mạng mình. Tôn Thiên Thiềm mở miệng, bá khí phi phàm, nói bóng gió không cần nói cũng biết, là chính các ngươi đem bảo vật giao ra đâu, hay là lão phu động thủ đem các ngươi từng cái đánh ngã đằng sau lại ngoan ngoãn giao ra đâu. Tôn đạo hữu, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm, chúng ta đi vào, tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa thấy một kiện bảo vật. Một đám người áo đen bên trong, không biết là ai, mở miệng đáp lại một câu. Bọn hắn thân mang thống nhất áo đen, áo bào đen đen, mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, càng nghe không rõ đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Nói bậy, nếu không phải các ngươi, thì là ai? Các ngươi so với chúng ta lọt vào phủ thành chủ hồi lâu. Không phải là các ngươi, chẳng lẽ còn có những người khác có thể tìm tới tòa này hư không thần lăng sao? Tôn Thiên Thiềm kiếm mi dựng thẳng, nghiêm nghị quát, mặc kệ tôn đạo hữu tin hay không, đây cũng là chân tướng. Chúng ta làm việc, từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Nếu là nơi đây bảo vật thật là chúng ta đoạt được, chúng ta cũng sẽ không cất giấu nắm vuốt. Chẳng lẽ tôn đạo hữu cho là chúng ta có thể tìm được bảo vật, chẳng lẽ còn chịu không nổi sao? Chúng ta ở chỗ này tìm được duy nhất một kiện bảo vật, chính là trong phòng luyện đan đan lô. Thật vất vả phá tan cấm chế pháp trận, còn bị tôn đạo hữu cùng tà nguyệt giáo bằng hữu chặn ngang một cước, suýt nữa mất đi. Người áo đen cũng nói rất rõ ràng, chúng ta tìm đến một kiện bảo vật, đó chính là trong phòng luyện đan đan lô. Trừ cái đó ra, tại không đoạt được, có thể hiển nhiên Vạn Thánh Sơn cùng tà nguyệt giáo không tin, đều cảm thấy người áo đen đang trêu đùa bọn hắn. Người áo đen trong lòng cũng đang mắng mẹ, đang yên đang lành một lần tầm bảo hành trình, không chỉ có bảo vật không có tìm được, ngược lại trêu đến một thân tao, lấy đi bảo vật tên kia thật không phải là người, để người áo đen cõng nỗi oan ức này, xem ra chư vị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hừ hừ, Tôn Thiên Thiềm hừ lạnh một tiếng, chú ý tới một bên tà nguyệt giáo đám người, mở miệng nói ra, tà nguyệt giáo các vị đạo hữu, bây giờ ngươi ta đều ở trong hư không thần lăng, bảo vật đã bị bọn hắn toàn bộ cướp đi, chư vị chẳng lẽ muốn tay không mà về sao? Phi Linh Tử Nhãn Châu xoay động, nghe hiểu Tôn Thiên Thiềm nói bên ngoài chi ý, liền cười hỏi, không biết tôn đạo hữu có tính toán gì không? Tôn Thiên Thiềm cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sát ý, sao không như chúng ta liên thủ, trước đem bảo vật cướp về, sau đó chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt bảo vật. Phi Linh Tử bộ dạng phục tùng cúi đầu, trầm tư một chút, gọn gàng đáp lại một tiếng, được, như vậy, Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn liên minh ký kết. Người áo đen trong nháy mắt lâm vào thế yếu, Vạn Thánh Sơn do Tôn Thiên Thiềm thủ lĩnh, Tà Nguyệt giáo lấy Phi Linh Tử làm chủ, song phương thế lực lập tức làm dáng, thân hình lấp lóe ở giữa, đem hơn 20 vị người áo đen vây quanh ở trong đó. Giữa sân, vô thanh vô tức dâng lên lang yên, một trận đại chiến sắp kéo ra, đám nhóc con, nhận lấy cái chết. Tôn Thiên Thiềm nay đã thẹn quá hóa giận, bây giờ cùng Tà Nguyệt giáo ký kết minh ước về sau, quả quyết xuất thủ, đưa tay một trường, mưa lớn lực lượng nghiền nát hư không, từ trên trời giáng xuống một trường đại thủ ấn, đánh tới hướng áo bào đen đám người. Áo bào đen tất cả mọi người không có lẫn nhau thương nghị, thân hình lóe lên, liền riêng phần mình tản ra, tránh đi một trường này. Cùng lúc đó, người áo đen bên trong, một người trong đó tản mát ra đại la đạo quả tu vi cảnh giới, xông lên Tôn Thiên Thiềm mà đi. Hai vị đại la đạo quả cường giả một chiêu đụng nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phủ thành chủ kịch liệt rung chuyển. Nếu không phải chế tạo phủ thành chủ thần thiết đặc biệt chân quý, nếu không một trưởng này đụng nhau, cũng đủ để đem toàn bộ phủ thành chủ san thành bình địa. Cách chương.